Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, hút máu. 2. Từ cái kia lần luận bàn sau khi, Sở Mính liền rất ít hiện ra ở người trước. Bình Thiên Thuyền bị tập kích sau khi, nữ tử này càng là cửa lớn không ra hai cổng không bước. Có người nói nơi đuôi thuyền phá một cái động lớn, đến nay đều không có tu bổ lại. Sở Mính chủ tớ lại tình nguyện ở tại tổn hại bên trong gian phòng, cũng không muốn từ bên trong phòng ra đến. Diệp Chi Thu thì lại đi tới đuôi thuyền lầu, bình thường đều ngốc ở bên kia. Hai ngày trước, Diệp Chi Thu rực rỡ hào quang, cùng một cái địa bảng võ tu giao thủ, dĩ nhiên đại chiến 732 chiêu không bại, kiên trì nửa khắc thời gian. Cái này tuy là Bình Thiên Thuyền gia trì công lao, để Diệp Chi Thu tu vị tăng vọt nhất phẩm, lại có tông tam bình Bình Thiên Kiếm, đem đối phương tu vị cùng huyết mạch các loại, mạnh mẽ đánh rơi đến tứ phẩm cấp độ. Nhưng mà Diệp Chi Thu siêu thiên trụ cấp võ đạo trình độ cùng huyết mạch thiên phú, lại ở đây chiến bên trong bày ra không thể nghi ngờ. Tu vị của nàng chỉ có ngũ phẩm hạ, thể hiện ra chiến lực, thậm chí không kém tam bình cư sĩ dưới trướng bốn vị tứ phẩm đạo thị. Cái này không thể nghi ngờ là siêu thiên trụ cấp. Bình thường thanh vân bảng trên cái gọi là siêu thiên kiêu ở tiến vào ngũ phẩm sau khi, thực lực sẽ xuất hiện phân hóa. Bọn họ ở trong rất nhiều người sẽ hiện ra nguyên hình. Tuy rằng bảo lưu tiến thêm một bước tiền cảnh, nhưng không lại nắm giữ siêu giai chiến lực. Tương lai của bọn họ, tuyệt đại đa số đều chỉ hạn chế tại tam phẩm hạ, miễn cưỡng chạm đến địa bảng. Chỉ có những kia chiến lực siêu giai, tu hành tốc độ vẫn cứ kinh người, mới sẽ được gọi là thiên trụ. Mà siêu thiên trụ thì lại càng vượt lên bên trên. Ở ngũ phẩm sau khi, vẫn như cụ có thể cùng vượt qua một cái cấp bậc võ tu chống lại. Trận chiến này sau khi, toàn thuyền võ tu đều chấn động theo không ngớt. Những thứ này người hàng ngày trông thấy Diệp Chi Thu thời điểm, hoàn toàn ánh mắt dị dạng, ngậm lấy kính ngưỡng ý kiêng kỵ. Sở Hy Thanh cũng là mãi đến tận trận chiến này, mới thông qua Sở Vân Vân miệng, biết Diệp Chi Thu thân có ba cái cực kỳ cường đại đỉnh cấp thiên phú. Đồ Thiên Lôi Thần, Vô Thượng Kim Thân, Tiên Thiên Nhất Khí. Sở Hy Thanh âm thầm thán phục không ngớt, nghĩ ngợi nói Diệp Chi Thu bay lên con đường, hẳn là bởi vậy mà khởi đầu. Tông môn trưởng lão viện không phải người mù, sẽ không bỏ qua cái này siêu thiên trụ cấp anh tài không làm đào tạo. Diệp Chi Thu còn rất trẻ, một cái 28 tuổi ngũ phẩm, tuy rằng không sánh được những kia thanh vân tổng nhân vật trên bảng, có thể nàng tiền đồ vẫn như cũ rộng lớn vô biên. Sở Hy Thanh khống chế nóng nảy trong lòng, lẳng lặng chờ đợi thời cơ. Ngay khi ngày thứ tư lúc rạng sáng, tam bình cư sĩ cùng đột kích địa bảng cao thủ lại một trận đại chiến sau khi, Sở Hy Thanh không chút do dự đem phong ấn cửu phượng chi quan cùng tương liễu chi tâm tầng băng tan ra, phối tốt bí dược dùng. 7 tầng vô tướng công bí dược, dĩ nhiên hóa thành một đoàn đoàn xanh đỏ hai màu thủy dịch, tung bay ở không trung. 9 đám xanh, 9 đám đỏ, chúng nó làm thành một vòng tròn, đầu đuôi liên kết, tuần hoàn vận chuyển, trông rất đẹp mắt. Sở Hy Thanh cảm giác bên trong chất chứa cực kỳ cao thâm thiên đạo áo lý, hắn lại không có lòng dạ nào đi thưởng thức cân nhắc. Cái này bí dược ở phối thành sau một khắc trong thời gian dùng, hiệu quả là tốt đẹp nhất. Qua khoảng thời gian này, dược lực chỉ có thể từ từ hạ xuống, mà lại trong thiên địa tự do đồ vật cũng sẽ rót vào trong đó, làm cho bí dược tạp chất tăng nhiều. Mà lại đêm dài lắm mộng, Sở Hy Thanh không chút do dự đem hai phân bí dược nuốt xuống. Trái tim của hắn nhất thời liền đông một tiếng vang vọng, phảng phất sét đánh, cường tráng trái tim đem rất nhiều huyết dịch bài hướng về phía tứ chi bách hài của hắn, bao trùm hầu như mỗi một cái bé nhỏ góc. Sở Hy Thanh cảm giác mình xương cốt sắp nứt ra, một vài thứ ở đẩy ra đến, một vài thứ ở chen vào. Hắn hô hấp nóng rực, phảng phất là đang phun ra nuốt vào lửa, mà lại theo thời gian trôi đi, Sở Hy Thanh trên dưới quanh người cũng thật sự bốc cháy lên huyết sắc lửa khói. Chỉ vì lúc này Sở Hy Thanh